Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, ám sát. Lã Bố thân kinh bách chiến, đối sát khí cảm giác phi thường mẫn cảm. Thái Toản mặc dù biểu lộ ẩn tàng rất nhanh, cơ hồ là lóe lên liền biến mất, nhưng là căn bản liền không thể gạt được Lã Bố con mắt. Hoặc là nói không thể gạt được Lã Bố trực giác. Hoặc, nhìn quả nhiên như là giả hủ sở liệu nghĩ như vậy. Cái này Thái Toản là muốn kiếm chuyện a? Thế nhưng là Thiên Hương lâu bị kiểm tra như thế nghiêm ngặt. Thị vệ nhiều như vậy, hắn đến tột cùng có năng lực gì kiếm chuyện đâu? Nghĩ nửa ngày, đi thẳng thượng Thiên Hương lâu tầng 3, Lã Bố đều không thể đoán ra bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nghĩ không ra, dứt khoát liền không đi lại nghĩ, dù sao bọn hắn bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, không sợ bọn họ náo ra cái gì yêu thiêu thân ra. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Thiên Hương lâu tầng 3, phân chủ khách ngồi xuống, cả tòa Thiên Hương lâu đều bị bao xuống dưới. Hôm nay ngoại trừ thất đại thế gia gia chủ còn có quản gia của bọn hắn bên ngoài. Còn lại ngoại trừ Thiên Hương lâu người bên ngoài, liền tất cả đều là Lã Bố mang đến tùy tùng cùng thị vệ. Toàn bộ Thiên Hương lâu tầng 3, chỉ ở vị trí gần cửa sổ bày một bàn xa hoa yến hội. Lã Bố vị trí gần cửa sổ, thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy trên đường phố náo nhiệt, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa Dương gia kiến trúc. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Rất nhanh, Thiên Hương lâu liền đem từng đạo thức ăn đưa đi lên. Thiên Hương lâu là Tương Dương thành tốt nhất một nhà tửu lâu. Là từ Tương Dương Dương gia mở. Không thể không nói, Thiên Hương lâu tay nghề thật rất không tệ. Kỳ thật nhắc tới chút năm nóng nhất tửu lâu. Còn muốn mấy phần cửa hàng nở đầy cơ hồ chỉnh cái đại hán triều Thái Bạch tửu lâu. Mà Thái Bạch tửu lâu nào đó sau lão bản chính là giả hù, hoặc là nói là Lã Bố. Bất quá, bọn hắn lúc trước mở tại Tương Dương thành Thái Bạch tửu lâu, bị không giải thích được cho rơi đài. Lúc ấy giả hù truy tra, hẳn là Tương Dương thành Dương gia người hạ hắc thủ. Cuối cùng, giả hù quyết định rời khỏi Tương Dương. Thái Bạch tửu lâu rời khỏi sau, Thiên Hương lâu chính là chính cống Tương Dương thành đệ nhất. Mà Thiên Hương lâu cũng học được Thái Bạch tửu lâu không ít xào rau kỹ xảo cùng bí phương. Mặc dù hạch tâm bí phương bọn hắn vẫn học tập không đến, nhưng là giống như là xào rau còn có hoa dầu thô chờ, bọn hắn đều là học đến tay. Mà Thiên Hương lâu căn cứ những này bí phương, kết hợp với thủ nghệ của mình, không ngừng sửa cũ thành mới, thức ăn tại sắc hương vị trên đều có chính mình đặc sắc. Liền Lã Bố thưởng thức qua về sau, đều thỉnh thoảng tán thưởng vài câu, có thể có được hoàng thượng tán thưởng, tương lai Thiên Hương lâu chắc chắn giá trị bản thân tăng gấp bội. Thiên Hương lâu trưởng quỹ miệng cũng vui vẻ sai lệch, trong lúc nhất thời qua ra lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lã Bố để ly rượu trong tay xuống, thất đại thế gia gia chủ cũng đều đi theo thức thời để ly rượu xuống. Lã Bố nhìn xem thất đại thế gia gia chủ, cười ha ha một tiếng nói ra, hôm nay nhận được chư vị gia chủ chiêu đãi, trẫm hết sức hài lòng. Chư vị gia chủ có ý nghĩ gì? Tất cả mọi người có thể nói ra nói chuyện mà. Thất đại thế gia gia chủ nghe được Lã Bố lời ấy, không khỏi tương hỗ dùng ánh mắt trao đổi một chút, sau đó liền gặp Bàng gia gia chủ ra mặt, cung cung kính kính đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng, ta Bàng gia nguyện ý đem Bàng gia tất cả đất đai đều hiến cho triều đình, nguyện ý đem Bàng gia tất cả hắc hộ đều giao cho triều đình xử lý. Nghe được Bàng gia gia chủ, còn lại lục đại thế gia gia chủ mặt mo không khỏi có chút vặn vẹo. Mẹ ngươi bước, hôm qua chúng ta tại cùng một chỗ lúc uống rượu, ngươi không phải nói như vậy à? Làm sao vẻn vẹn qua thời gian một ngày, ngươi liền thay đổi bóp? Nghe được Bàng gia gia chủ, Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, bàng gia chủ biết đại thể. Hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thối, một lòng vì triều đình, vì Kinh Châu bách tính. Mà trẫm như thế nào lại bạc đãi các ngươi bàng gia đâu? Bàng gia chủ nhưng xin yên tâm, ngươi hiến cho ra đất đai, triều đình đều sẽ quy ra thành hiện ngân, quy ra cho bàng gia. Nghe được lão bố khích lệ, bàng gia chủ liền đã phi thường thỏa mãn, vội vàng nói, đa tạ hoàng thượng hồng ân, bất quá ta bàng gia là thật tâm thật ý muốn hiến cho đào được địa. Cho nên, liền không cần triều đình tiền bạc. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, này làm sao thành, đất đai thu về quốc hữu, đây là ta Đại Hoa chính sách, bất kỳ cái gì thế gia đều vi phạm không được. Nhưng là ta Đại Hoa triều đình, không phải cường đạo, không phải từ trong tay các ngươi cướp đoạt đất đai, mà là dùng tiền tài theo trong tay các ngươi đem đất đai mua về. Tốt, bàng gia chủ không cần nói nhiều. Chuyện này quyết định như vậy đi. Chờ bàng gia chủ sau khi nói xong, hoàng thị gia tộc tộc trưởng hoàng tổ không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Hoàng thượng, ta hoàng gia nguyện ý đem tất cả đất đai đều hiến cho hoàng thượng. Ta hoàng gia tất cả giấu giếm hắc hộ đều lên giao cho triều đình xử trí. Đồng thời, chúng ta không muốn triều đình một văn tiền, bởi vì tất cả đây hết thảy đều là chúng ta hoàng gia đồ cưới một bộ phận. T, nghe xong hoàng tổ, chung quanh không khỏi vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Người tê liệt, hoàng tổ cái này tôn tặc sao có thể như thế không muốn mặt. Bọn hắn cũng muốn đem gia tộc đất đai tặng không cho triều đình a. Tốt a, mặc dù cái này bảy đại gia tộc có được đại lượng đất đai, nếu như đem đất đai toàn bộ đưa đi ra ngoài, đối bọn hắn mà nói, đã không phải là thương cân động cốt vấn đề, mà là gia tộc phải đại xuất huyết vấn đề, nhưng là lại xuất huyết nhiều, cũng so toàn cả gia tộc đều không giữ được cường a. Hiện tại theo bọn hắn nghĩ, có thể đưa ra đất đai, cùng triều đình giữ gìn mối quan hệ, bọn hắn đã bóng cũng không được, về phần tổn thất bao nhiêu, ngược lại là vị thứ hai sự tình, mà cái này hoàng tổ, quả thực quá ghê tởm, tặng lễ đều đưa như thế danh chính ngôn thuận, nếu là bọn hắn thế gia cũng có cái nữ nhi có thể đưa vào trong cung thì tốt biết bao a. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, đây là rất không có khả năng sự tình. Lão bố sở dĩ tiếp nhận Hoàng Nguyệt Anh, đó là bởi vì hắn cùng Hoàng Thừa Ngạn ở giữa có giao tình thâm hậu. Mà bọn hắn mấy đại thế gia ở giữa, ngoại trừ hoàng gia bên ngoài, cái khác bất luận cái gì một nhà cũng không có như thế lớn giao tình a. Ngạch, có lẽ bàng gia bởi vì bàng thống cùng bàng đức công nguyên nhân cũng có được một tia giao tình, nhưng là đáng tiếc chính là bàng gia cũng không có vừa độ tuổi đến dòng chính nữ tử. Niên kỷ không phải thiên đại chính là còn hơi nhỏ. Nghe được hoàng tổ, lão bố không khỏi hơi cười lấy nói ra. Tốt, đã như vậy, kia trẫm liền đem phần này đồ cưới nhận. Hoàng tổ không khỏi đại hỉ, liên tục tạ ơn không thôi. Nhìn tư thế kia, không giống như là lão bố tiếp nhận thổ địa của hắn. Cũng là lão bố đưa cho hắn đất đai. Sau đó liền nghe lão bố tiếp lấy nói ra. Dạng này, trẫm sẽ tại thành Nam Kinh trong vạch ra một con đường đến giao cho hoàng gia đến phản ứng. Đây coi như là trẫm ban thưởng. Lần này, hoàng tổ vui mừng quá đỗi nói ra. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Hoàng tổ rõ ràng, lão bố nói tới ban thưởng một con đường, khẳng định là còn không có xây dựng tốt, thậm chí còn cần bọn hắn hoàng gia chính mình xây dựng. Nhưng liền xem như thế, kia cũng là bọn hắn hoàng gia kiếm lời. Mà càng khó, chính là cái này một phần thể diện. Theo sát hoàng tổ sau, cái khác mấy đại thế gia gia chủ nhau nhau mở miệng, biểu thị nguyện ý đem đất đai cùng nhân khẩu toàn bộ hiến cho ra. Lão bố nhau nhau biểu thị tiếp nhận. Bất quá, cái này mấy đại thế gia chủ nội tâm tại thổ huyết. Bởi vì bọn hắn hôm qua thật không phải là như thế thương nghị. Nhưng là làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Bàng gia chủ cùng Hoàng gia chủ hai cái này tâm cơ kỹ nữ. Vậy mà nói lật lọng liền lật lọng. Cuối cùng, đến Thái Toản tỏ thái độ thời điểm, tất cả mọi người chợt nghe từ đằng xa Dương gia truyền đến thê lương tiếng xé gió. Nghe thanh âm, tựa hồ là mũi tên phá không thanh âm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.